trở thành mẹ ruột của bé con phản diện 3 tuổi. Chương 67, C67, tấm màn đen phía sau Vũ Đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chút nữa kết thúc biểu diễn sẽ để các cô ấy đơn độc thăm hỏi ngay, nghe nói lần này múa chính Mạnh không có lịch trình. Không tham gia lưu diễn Gisen. Vậy Gisen có xác định ai diễn chưa? Trong sảnh luyện tập của đoàn múa ba lê, mọi người đều thì thầm bàn tán đối với chuyện Mạnh Vũ Vi không biểu diễn Gisen. Gisen là tác phẩm tiêu biểu theo chủ nghĩa lãng mạn của kịch múa ba lê. Đạt được danh tiếng là siêu phẩm ba lê. Trong đó, làm nữ chính cho Gisen càng đối mặt với thử thách ác liệt trong cả hai phương diện kỹ năng biểu diễn cùng kỹ năng vũ đạo. Thậm chí, rất nhiều nữ diễn viên ba lê đều cho rằng được diễn Gisen là theo đuổi lớn nhất của ngành nghệ thuật. Cho nên, ngay khi biết được Mạnh Vũ Vi không có lịch trình, những nữ vũ công bị Mạnh Vũ Vi đè đầu đều nóng lòng muốn thử. Muốn lấy được tư cách múa đơn. Về phần vừa trở thành người mới tiến vào đoàn múa, Tiết Huệ Vũ dù cho nhảy giỏi đến đâu, cũng chỉ có thể tham gia múa nhóm trong màn thứ hai thế giới của những oan hồn trong vở Gisen. Chọn lựa nữ chính từ ban đầu đã không liên quan gì đến cô. Nhưng Tiết Huệ Vũ cũng không nản lòng. 3 ngày sau có đêm tiệc từ thiện đêm của ước mơ mỗi năm tổ chức một lần của Vũ đoàn Ba Lê. Là dùng để cảm tạ nhà tài trợ cùng người quyên tiền từ thiện. Cô chỉ cần thể hiện bắt mắt ở nơi đó tự nhiên sẽ có cơ hội khác. Chỉ là tiến triển tiếp theo là điều mà Tiết Huệ Vũ không lường trước được. Vào ngày thứ 3 cô vào đoàn múa, Tống Vĩ Dân triệu tập một số vũ công mở một cuộc họp ngắn. Công bố đêm tiệc từ thiện đêm của ước mơ tổ chức vào 3 ngày sau vô cùng quan trọng. Lần này ông Wellen doanh nhân người Pháp sẽ đến thăm. Rất có thể sẽ đầu tư cách xù cho bọn họ. Cho nên kêu bọn họ thể hiện cho tốt. Không được đắc tội nhà tài trợ. Cần phải lấy được cơ hội tài trợ quan trọng này. Khiến các nhà tài trợ mở ví tiền ra. Ông Wellen doanh nhân người Pháp trong trí nhớ của Tiết Huệ Vũ. Là kẻ giả nhân giả nghĩa ra vẻ đạo mạo. Trong lòng dơ bẩn. 6 năm trước cô vừa bước vào đỉnh cao sự nghiệp. Lại đối mặt với bức bách bị bố uy hiếp bức hôn. Khi đó, bố sử dụng lực lượng của tập đoàn để hết thảy đoàn kịch lớn trong nước gần như phong sát vũ đoàn ba lê ở Thượng Thủy mà cô đang ở. Cho nên cô lên kế hoạch lưu diễn ở nước ngoài. Hy vọng có thể kéo tài trợ cho mình và cho đoàn múa. Nếu thật sự cùng đường, cô cũng suy xét gia nhập vào đoàn múa nước ngoài. Chỉ là khi đó cô không cam lòng từ bỏ mọi thứ trong nước. Không cam lòng để Hạ Lan Chi cùng Tiết Hoành Tuấn chiếm lấy hoàn toàn tập đoàn Tiết Thị. Mà lúc ấy, ném cành ô liu về phía cô chính là ông Wellen này, mời đoàn múa ba lê của Thượng Thủy đến Pháp lưu diễn. Đồng thời tỏ lòng mến khách của người bản địa mời đoàn múa của bọn họ tham gia party. Thậm chí nhiệt tình mà tỏ vẻ cô có thể gia nhập đoàn múa ba lê của nước Pháp. Cô vốn cho rằng đối phương là một người tốt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết. Dẫu sao lúc ấy ông Wellen cũng đang tiến quân vào thị trường Trung Quốc. Một khi bằng lòng giúp mình, ắt hẳn sẽ bị bố coi như cái đinh trong mắt. Nhưng mà cái người Wellen mời bọn họ này, cho rằng bọn họ không hiểu tiếng Pháp liền soi mói dáng người của những đứa trẻ trong đoàn múa của bọn họ. Thái độ cực kỳ dâm loạn thấp kém, còn háo sắc muốn sờ tay cô. Bị tát một cái, thẹn quá hóa giận mắng to. Bích, cuối cùng tan rã trong không vui. Chuyến lưu diễn nước Pháp cũng bị ép phải tạm dừng. Tống Vĩ Dân lúc ấy làm phó trưởng đoàn cũng có mặt ở đấy. Không thể không biết chuyện này. Thế nhưng vẫn mời cái tên Wellen hoàn toàn không hiểu gì về nghệ thuật kia tham gia đêm tiệc từ thiện của bọn họ. Mà trong lúc cô cùng Bùi Ôn Du xem mắt, Wellen thấy Trung Hoa có cơ hội thương mại quyết định tiến quân vào thị trường người Hoa với ý đồ thành lập một lãnh địa thương mại thuộc về mình. Đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hạng mục công trình quan trọng hạng nhất ở quốc nội lại kết thúc trong ê chề thất bại. Rồi sau đó sự nghiệp cũng không thuận lợi. Vẫn luôn ở trong trạng thái hao hụt. Vì thế, lúc cô mang thai 6 tháng, thì Wellen chán nản tuyên bố rời khỏi thị trường Trung Quốc. Nghe nói tổn thất liên tiếp mấy tỷ. Sau đó cũng không còn bước chân vào thị trường Trung Quốc nữa. Không ngờ tới bây giờ, lại ngóc đầu trở lại, trong lòng Tiết Huệ Vũ lộp bộp. Sau khi cuộc họp ngắn chấm dứt lập tức lên mạng tìm kiếm về Wellen. Quả nhiên trong 3 năm rưỡi cô không ở đây, Wellen lại nghênh đón mùa xuân thứ hai của sự nghiệp. Vào một năm trước lại lần nữa tiến quân vào thị trường Trung Hoa. Đồng thời thành lập đoàn đội bản địa hóa. So với mấy năm trước mặt xám mày cho rời đi. Hoàn toàn là chuyển biến nghiêng trời lệch đất. Thậm chí tích cực dấn thân vào các loại chuyện công ích từ thiện. Nhưng Tiết Huệ Vũ không tin kẻ giả nhân giả nghĩa ra vẻ đạo mạo giống như Wellen sẽ hoàn lương trong mấy năm ngắn ngủi. Thêm vào phẩm chất của Tống Vĩ Dân. Cho nên nghe được cái tên này liền mơ hồ cảm thấy bất an. Cứ cảm thấy cái gọi là đêm tiệc từ thiện đêm của ước mơ này giống với party vào 6 năm trước. Là Hồng Môn Yến có mục đích khác. Trong sự lo lắng của Tiết Huệ Vũ, thời gian chỉ chớp mắt đã đến đêm tiệc từ thiện đó. Địa điểm của đêm tiệc là một căn khách sạn nào đó trong khu biệt thự vùng ngoại thành. Toàn bộ khu biệt thự đều là được quản lý cẩn mật. Bọn họ vừa đến khách sạn đã có người đặc biệt tiếp đãi. Đồng thời phối với một tấm card để nhận biết. Khách quý chỉ có thể tiến vào đêm tiệc từ thiện bằng tấm card này. Hơn nữa có thể đến tham gia party cùng tiệc rượu sau đó. Thấy khách quý đến nơi, Tống Vĩ Dân lập tức cười híp mắt nghênh đón. Wellen tiên sinh, vị này là múa chính Mạnh Vũ Vi của đoàn múa chúng tôi. Một người đàn ông trung niên thân mặc vest xa hoa đi đến. Chải tóc ra sau đầu. Lúc nhìn thấy Mạnh Vũ Vi trang phục lộng lẫy, rực rỡ vô biên tham dự, thì đôi mắt tỏa sáng. Vươn tay về phía cô nói. Đương nhiên tôi biết tiểu thư Mạnh Vũ Vi. Thật là vinh hạnh của tôi. Tiểu thư Mạnh Vũ Vi cấp thế giới cứ gần ngay trước mắt như vậy. Quả thật xinh đẹp động lòng người. Hắn dùng tiếng Trung có chút không được tự nhiên để ca ngợi. Hôn lên mu bàn tay Mạnh Vũ Vi một cái. Mạnh Vũ Vi cho rằng chỉ cùng cô bắt tay thôi liền không kịp phòng bị bất ngờ bị hôn mu bàn tay như thế. Mí mắt cô ta giật giật. Thoáng có chút lúng túng thu tay lại. Gật đầu với Wellen thăm hỏi nói. Xin chào Wellen tiên sinh. Chúc ngài trải qua khoảng thời gian vui vẻ ở Trung Hoa. Tống Vĩ Dân cười híp mắt nói. Mạnh Vũ Vi của chúng tôi ngồi bên cạnh Wellen tiên sinh đi. Tiết Hoành Tuấn nhìn thấy động tĩnh của đoàn người bọn họ thì hừ lạnh một tiếng. Hớp mạnh một ngụm rượu. Nhị thiếu gia Tề Thụy Hiên của nhà họ Tề đến cùng hắn. Trông thấy một màn này hắn cầm lấy ly rượu chạm vào ly của Tiết Hoành Tuấn. Cố ý cười nói. Đó không phải là bạn gái của mày sao? Sao đến nhìn cũng không nhìn mày một cái thế? Bạn gái gì? Không phải mày đã sớm biết rồi sao? Ban đầu tao tiếp cận cô ta nâng đỡ cô ta lên cao là vì chọc tức Tiết Huệ Vũ. Tiết Hoành Tuấn liếc xéo Tề Thụy Hiên một cái. Hiện tại Tiết Huệ Vũ đã không còn ở đây. Tao còn cần cô ta làm cái gì? Đã sớm chơi chán đá cô ta rồi. Tiết Hoành Tuấn vịt chết mạnh miệng không nói chuyện mình bị Mạnh Vũ Vi uy hiếp với bất kỳ người nào. Đương nhiên hiện tại chuyện làm giả sổ sách đã bị bố phát hiện. Tiết Hoành Tuấn được bảo lãnh chờ xét xử lúc này lập tức đá bay Mạnh Vũ Vi. Không chỉ trực tiếp chia tay, mà còn lấy luôn lại những tài nguyên dựa vào bối cảnh của hắn mới lấy được. Khiến Mạnh Vũ Vi xám xịt cút ra khỏi game show. Đại diện thương hiệu cũng mất toàn bộ. Nhưng Tiết Hoành Tuấn ngàn lần không ngờ tới chính là Mạnh Vũ Vi không có một khóc hai nháo ba thắt cổ cầu xin tái hợp lại lần nữa. Mà đã vội vã giáo giết bắt đầu tìm kim chủ mới như vậy. Không phải chê hắn bị bồ miễn chức sao? Đồ đàn bà ngu xuẩn. Tiết Huệ Vũ đã chết. Người thừa kế duy nhất của bố cũng chỉ có hắn. Tập đoàn Tiết Thị dẫu sao cũng rơi vào trong tay hắn. Ngày bị bắt hôm đó, Tiết Hoành Tuấn thật sự sợ tới mức gần chết. Kết quả phát hiện, chuyện trốn thuế lậu thuế lần này hoàn toàn không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của hắn. Bố hắn đã bù đủ thuế. Mẹ cũng móc nối quan hệ xong xuôi. Vào ngày thứ ba liền được bảo lãnh chờ xét xử. Bởi vì là lần đầu vi phạm. Hơn nữa, dưới sự vạn năng của đoàn đội luật sư, hắn đại khái sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nói cách khác hắn không cần ngồi tù. Chỉ là về nhà bị bố hung hăng đánh. Hiện tại, nhìn Mạnh Vũ Vi tươi cười nịnh nọt mời rượu người khác, mà mình bị bố phê bình nặng nề còn bị đình chỉ chức vụ. Tiết Hoành Tuấn chỉ cảm thấy mọi việc đều không suôn sẻ, lại tức tối khó chịu đến mức uống vài ly rượu. Tề Thụy Hiên thấy hắn bức bối tức giận một mình, lập tức an ủi, chỉ là một chiếc giày rách từng chơi qua mà thôi. Hôm nay thư thả một chút, tìm mấy cô gái non non đến chơi đùa. Tề Thụy Hiên ngẩng đầu, dùng cằm chỉ phương hướng cho hắn biết. Trưởng đoàn Tống chiêu mộ một đám người mới, có mấy cô tương đối xinh đẹp, đều là mấy em học sinh, còn có mấy em chưa vị thành niên. Tiết Hoành Tuấn trong lúc được tại ngoại chờ xét xử lá gan có chút nhỏ, cũng không dám ở thời khắc mấu chốt này chơi lớn giống Tề Thụy Hiên. Hắn lần này thuần túy là muốn nhìn thử xem cái người phụ nữ Mạnh Vũ Vi kia có trải qua cuộc sống thê thê thảm thảm buồn rầu lo lắng để mình giải sầu hay không. Tuy nhiên tùy ý liếc một cái, suýt chút nữa một ngụm rượu nghẹn lại trong cổ họng. Hắn có chút không dám tin dụi con mắt, khẽ cảm thán, vừa rồi tao suýt nữa ảo giác, còn tưởng rằng thấy được Tiết Huệ Vũ. Hắn nói rồi, chỉ vào một cô gái trẻ đang mặc váy ba lê xoay người lại nói. Chính là người lần trước nói với mày. Bùi Ôn Du tìm một người phụ nữ có giọng nói cùng dáng người đều rất giống Tiết Huệ Vũ làm gia sư tại gia cho con trai của hắn, còn múa ba lê trong tiệc sinh nhật của bố. Chính là người phụ nữ kia. Không ngờ vậy mà cũng ở trong đoàn múa này. Tiết Hoành Tuấn lúc ấy chỉ cảm thấy giọng nói cùng dáng người có chút giống Tiết Huệ Vũ, nhưng lần này nhìn thấy Thẩm Tuyết mặc đầm múa ba lê, lại cảm thấy gương mặt cùng khí chất quanh người kia cũng có chút giống. Sau khi Tiết Huệ Vũ chết đi, Tiết Hoành Tuấn rất ít khi đề cập đến Tiết Huệ Vũ. Cảm thấy đó là một cái tên xui xẻo, nhưng hôm nay lại chủ động nhắc tới. Điều này làm cho Tề Thụy Hiên tò mò cực kỳ. Thật là có chút giống. Giọng nói thật sự cũng rất giống sao? Không phải giống một chút xíu. Hoàn toàn giống nhau như đúc. Che mặt đi, tao còn cho rằng là Tiết Huệ Vũ trở về. Mỗi lần nghe cô ta nói chuyện tao đều cảm thấy nổi da gà toàn thân. Tiết Hoành Tuấn nói vô cùng khoa trương. Điều này cũng làm cho Tề Thụy Hiên càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn khẽ nhấp một ngụm rượu, đột nhiên nở nụ cười. Là gia sư tại gia của con trai Bùi Ôn Du đúng không? Bùi Ôn Du thật đúng là một tên biến thái. Người đã chết rồi, còn đặt một thế thân ở bên cạnh. Mày nói xem, cái thế thân này của anh ta chạy theo người khác, anh ta có tức giận hay không? Tiết Hoành Tuấn khẽ nhíu mày, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Thế thân cái gì? Mày cũng không phải không biết bọn họ là kết hôn theo hợp đồng. Hơn nữa hiện tại người ta là phó chủ tịch của tập đoàn Bùi Thị, nắm quyền lớn trong tay. Bao nhiêu mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, không phải nói muốn lấy hợp đồng cho bố mày xem sao? Còn chưa tìm được sao? Chưa đâu, cái người đàn bà Trịnh Tuệ Văn ngu xuẩn kia trộm đồ bị Bùi Ôn Du đưa vào trong đồn cảnh sát. Bùi Ôn Du cáo trạng cho bố, bố hung hăng mắng mẹ một trận, hai người cãi vô cùng dữ dội cơ. Sau khi được bảo lãnh chờ xét xử mới biết được bố mẹ chiến tranh lạnh. Tiết Hoành Tuấn bĩu môi nói, tìm nhiều năm như vậy, cũng không biết hắn giấu ở nơi nào, chỗ nào cũng tìm không thấy. Nói không chừng sau khi Tiết Huệ Vũ chết đi liền xé hợp đồng rồi. Dù sao hiện tại chết không có đối chứng, vậy mày không sợ Bùi Ôn Du dã tâm lớn thâu tóm tập đoàn Tiết Thị sao? Dù sao bọn họ còn có một đứa bé cũng là người thừa kế mà. Hiện tại con trai hắn không còn là đứa ngốc. Mày không sợ bố mày sẽ thiên vị sao? Những lời này của Tề Thụy Hiên hoàn toàn nói toạc ra điểm lo sợ trong lòng Tiết Hoành Tuấn. Bùi Ôn Du của bây giờ nay không giống xưa. Dưới sự trợ lực của tập đoàn Bùi Thị, lỡ như thừa lúc hắn bị đình chỉ chức vụ, thuyết phục bố nghiêng về phía anh ta và Bùi Dục Kỳ con trai anh ta. Dù sao bố mẹ hiện giờ đang chiến tranh lạnh. Tiết Hoành Tuấn tức giận nói, cho nên lúc ban đầu sao mày không cưới chị tao? Cố tình khi đó công ty xảy ra vấn đề còn bị bóc ra tin xấu để Bùi Ôn Du đục nước béo cò. Mày kết hôn với chị tao, tao còn cần đề phòng người khác sao? Lúc ấy chúng ta không phải đã thỏa thuận hay lắm sao? Nói đến chuyện xui xẻo chuyện này nối tiếp chuyện kia năm đó. Tề Thụy Hiên thật sự có một bụng giận không nơi giải phóng. Mày còn nhớ có một lần chúng ta đi đánh gôn tao bị chật hông suýt chút nữa, phải đi bệnh viện không? Tiết Hoành Tuấn khẽ gật đầu. Tề Thụy Hiên hừ lạnh một tiếng nói. Chính là bị Bùi Ôn Du đánh. Bởi vì quá mất mặt, cho nên tao không nói với bất luận kẻ nào. Chỉ nói là chơi bóng bị chật hông. Sao anh ta phải đánh mày? Tiết Hoành Tuấn vẻ mặt mơ hồ. Bọn mày trước kia từng kết thù sao? Kết thù cái dám. Lúc ấy một đám chúng ta không phải đánh gôn sao? Tao liền thổi phồng bao nhiêu ngày có thể hạ gục Tiết Huệ Vũ. Còn nói Tiết Huệ Vũ nói sau khi kết hôn tuyệt đối sẽ không làm bà chủ nhà cũng sẽ không sinh con. Thật là mắc cười muốn chết. Loại phụ nữ này nếu không phải nhìn chúng cô ta là thiên kim nhà họ Tiết thì ai bằng lòng cưới ả. Sau đó lúc đi vệ sinh liền bị Bùi Ôn Du đánh. Còn uy hiếp tao không cho liên lạc với Tiết Huệ Vũ nữa. Cũng không cho tao nói chuyện của Tiết Huệ Vũ với bất kỳ người nào. Hắn là cộng hành nào? Còn muốn uy hiếp tao? Ngoài miệng Tề Thụy Hiên nói như vậy. Nhưng lúc đó đích xác bị sát khí hôi hổi của Bùi Ôn Du dọa sững. Để ngừa tiếp tục bị đánh. Đành phải thề thốt tuyệt đối sẽ không liên lạc với Tiết Huệ Vũ nữa. Nói là nói như vậy. Nhưng liên lạc vẫn tiếp tục liên lạc. Không ngờ tới. Cái thứ Bùi Ôn Du không biết xấu hổ này vậy mà hôm sau liền tung chuyện xấu cùng xì căng đan tình ái của hắn ra. Làm hại hắn bị bố hung hăng mắng một trận. Làm thất bại hoàn toàn cuộc xem mắt với Tiết Huệ Vũ. Lúc ấy hắn hoàn toàn không hiểu vì sao Bùi Ôn Du muốn chỉnh hắn. Cũng không thể nói Bùi Ôn Du không gần nữ sắc trong lời đồn lại coi trọng Tiết Huệ Vũ. Sau này hắn biết được anh ta cũng xem mắt với Tiết Huệ Vũ. Liền suy đoán, mục đích của đối phương hẳn là liên hôn với Tiết Huệ Vũ sau đó sinh ra cháu đích tôn trở thành người thừa kế. Cho nên muốn diệt trừ đối thủ cạnh tranh đi xem mắt là hắn. Mà khi Bùi Ôn Du bị thương nặng tàn tật cùng thất bại trong tập đoàn Bùi Thị, hắn cũng âm thầm báo thù lại. Không ngờ tới Bùi Ôn Du vẫn có thể xoay người, kéo Bùi Vĩnh Ngọc làm việc khôn khéo tỉ mỉ xuống. Chẳng qua Bùi Vĩnh Ngọc không phải đèn cạn dầu. Sớm hay muộn cũng sẽ trả thù lại. Hắn nhấp một ngụm rượu nói. Rõ ràng kết hôn với Tiết Huệ Vũ theo hợp đồng. Lại cố tình để một người phụ nữ tương tự với Tiết Huệ Vũ trở thành gia sư tại nhà của con trai mình. Mỗi ngày gặp mặt như vậy, mày không cảm thấy rất không được tự nhiên sao? Càng quái lạ hơn là, Bùi Ôn Du chỉ là tàn tật hai chân, cũng không phải kẻ tàn phế. Cần gì phải không gần nữ sắc như thế? Chẳng lẽ hắn thật sự thích Tiết Huệ Vũ ư? Ngụm rượu của Tiết Hoành Tuấn thiếu chút nữa phun ra. Liên tục lắc đầu nói. Không thể, không thể, tuyệt đối không thể. Mày không biết đó thôi. Bọn họ mỗi ngày đều cãi nhau. Nào có tình cảm thật lòng gì? Từ trong miệng Trịnh Tuệ Văn biết được sau khi Tiết Huệ Vũ mang thai mỗi ngày bọn họ đều cãi nhau. Tiết Hoành Tuấn vô cùng chắc chắn nói. Chẳng qua là lợi ích ràng buộc lại cùng một chỗ mà thôi. Sau khi Tiết Huệ Vũ chết đi, Bùi Ôn Du giả vờ cực kỳ tình thâm không gượng dậy nổi. Chẳng qua là giả heo ăn thịt hổ, khiến Bùi Vĩnh Ngọc buông lỏng cảnh giác. Cuối cùng một kích chí mạng đuổi Bùi Vĩnh Ngọc xuống. Lần này trong tiệc sinh nhật của bố nháo ra trò hay. Tuyệt đối cũng là Bùi Ôn Du làm. Tiết Hoành Tuấn không có bất kỳ chứng cớ nào. Nhưng cảm thấy chỉnh hắn như vậy vô cùng có khả năng là Bùi Ôn Du. Ngay lúc hắn đang phân tích từng cái một như thế, thì Tống Vĩ Dân thấy khách quý đã đến hăm hở lên chính giữa sân khấu đọc diễn văn. Đại ý là mỗi một lần tổ chức thành công buổi diễn, đều không thể kể đến sự ủng hộ mạnh mẽ của mỗi một vị nhà tài trợ cùng bạn hợp tác. Mà tháng sau, đoàn múa của bọn họ chuẩn bị lưu diễn Gisen vòng quanh thế giới. Hy vọng các vị nhà tài trợ tin tưởng và tiếp tục ủng hộ vũ đoàn của bọn họ. Thậm chí nếu vũ đoàn bọn họ có thể đạt được đầu tư lớn hơn, địa điểm lưu diễn của bọn họ cũng sẽ trở nên càng nhiều hơn. Cũng có thể mang đến càng nhiều tiền lời hơn cho mọi người. Chính bởi vì có sự trân quý của mọi người, mới tạo dựng nên đoàn múa ba Lê Thượng Thủy hiện tại. thật lòng cảm ơn mọi người. Tống Vĩ Dân phát ngôn tình cảm mãnh liệt mênh mông dẫn tới chàng vỗ tay như sấm dậy dưới sân khấu. Sau đó, từng người một công diễn sân khấu chất lượng được tỉ mỉ chuẩn bị. Không có ngoại lệ, tất cả đều mặc váy ba lê, dung mạo các thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, mà mở màn cũng là giai điệu Hồ Thiên Nga ngàn năm không đổi. Lần này lưu diễn Giselle, nữ chính đã định ra chưa? Không phải lại là Mạnh Vũ Vi chứ? Tuy Mạnh Vũ Vi là múa chính, nhưng bây giờ tuổi tác lớn rồi. Tiết Huệ Vũ 20 tuổi diễn Giselle đã như một sự tồn tại kinh điển, khiến người ta nhớ mãi không quên. Que lần mới vừa rồi còn đang ca ngợi Mạnh Vũ Vi, lúc này ỷ vào người khác không hiểu tiếng Pháp mà dùng tiếng Pháp thể hiện bất mãn đối với Mạnh Vũ Vi. Tống Vĩ Dân biết nói tiếng Pháp trả lời. Lần này Mạnh Vũ Vi không tham gia lưu diễn. Hắn khẽ dừng một chút, bổ sung thêm. Hôm nay nếu Wellen tiên sinh vừa ý người nào trong những người biểu diễn, chỉ việc mở miệng, bravo, múa xong một khúc Hồ Thiên Nga. Wellen kích động đứng lên, vỗ tay hoan hô nói. Một điệu múa khuynh thành, thân thể uyển chuyển như du long. Nhân tài của đoàn múa thật đông đúc. Wellen dùng vốn tiếng Trung sứt sẹo đã chuẩn bị tốt trước đó lớn tiếng ca ngợi. Quay đầu lại dùng tiếng Pháp nói nhỏ với Tống Vĩ Dân. Người ở giữa kia không tệ. Còn có vị ở dãy thứ hai kia. Đùi vừa thon vừa dài. Chỉ là gương mặt kia. Thấy Wellen dùng ngón tay chỉ về phía Thẩm Tuyết. Tống Vĩ Dân sáng tỏ nói. Lúc nhảy múa có hơi giống Tiết Huệ Vũ đúng không? Wellen nhẹ gật đầu. Vừa rồi trong đoàn múa, người phụ nữ này mặc dù ở góc hẻo lánh lại bắt mắt quá phận. Trong hoảng hốt làm cho người ta cảm thấy cô có một gương mặt rất đẹp. Đáng tiếc sau khi nhìn mặt xong, lại phát hiện bình thường không có gì đặc sắc. Tống Vĩ Dân lại lần nữa cười hiểu ý, mời rượu về phía hắn. Đều là người mới chiêu mộ vào. Cái người giống Tiết Huệ Vũ kia không chỉ lúc nhảy múa giống, ngay cả giọng nói cũng rất giống. Tôi đã chuẩn bị hot search xong xuôi rồi. Đến thời điểm sẽ bú phêm của Tiết Huệ Vũ, nhất định có thể tăng độ hot của vũ đoàn chúng tôi lên theo. Một chút nữa kết thúc biểu diễn sẽ để các cô ấy đơn độc thăm hỏi ngay. Biểu diễn liên tục 2 giờ. Mãi cho đến 9 giờ đêm. Tiết Huệ Vũ vốn còn nghi ngờ nhưng thấy 2 tiếng này không xảy chuyện gì, thì nghĩ có phải mình đang nghi rồi không? Liền thấy một nữ trợ lý của Tống Vĩ Dân đi về phía cô. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Đêm nay có khách quý ở đây. Máy bay của khách quý sáng mai sẽ cất cánh. Cho nên buổi tối sẽ tiến hành tuyển diễn viên vở Giselle. Trước tiên không cần thay quần áo. Mau đi với tôi. Mí mắt Tiết Huệ Vũ giật một cái. Theo bản năng từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Liền bị vị nữ trợ lý này một tay đoạt lấy nói. Tuyển diễn viên là cơ mật, không cho phép quay lung tung, cho nên di động tịch thu hết, cũng không cho phép sớm rời khỏi chỗ. Mở trừng mắt nhìn di động bị cướp, Tiết Huệ Vũ nhỏ giọng hỏi. Vậy tôi, có thể dặm thêm lớp trang điểm không? Dù sao cũng là tuyển diễn viên. Yôi vừa nhảy xong, cả đầu đều là mồ hôi. Có nhiều năm kinh nghiệm nhảy múa như vậy. Tiết Huệ Vũ nhảy một vở đương nhiên mặt không đỏ tim không đập mạnh. Cô vươn tay xoa xoa mồ hôi hoàn toàn không có. Nữ trợ lý bị kỹ thuật diễn xuất của cô lừa gạt thì không kiên nhẫn thúc giục. Vậy nhanh lên một chút. Nhiều khách quý như vậy không thể chỉ chờ mỗi một mình cô. Được, Tiết Huệ Vũ được cho phép lập tức cầm son môi từ trong túi ra bắt đầu trang điểm. Tiếp đó lấy ra một kim cài áo khảm kim cương. Nhanh chóng đặt ở trước ngực của mình. Mấy ngày gần đây, nhận thấy nguồn vốn bí mật của Bùi Vĩnh Ngọc có thể đến từ bảo tàng mỹ thuật của mẹ vợ hắn. Bùi Ôn Du có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Chỉ riêng họp hành đã họp đến 8 giờ đêm vẫn chưa xong. Anh biết hôm nay Tiết Huệ Vũ có hoạt động công ích phải tham gia. Cho nên cho tài xế một mình đưa đón con về nhà. Hiện tại hẳn là đã đến nhà rồi. Thừa dịp khe hở nghỉ ngơi giữa cuộc họp, Bùi Ôn Du gọi một cuộc điện thoại về nhà. Tuy nhiên người nghe điện thoại lại là thầy Tề. Bây giờ Thẩm tiểu thư đang chăm sóc cho Dục Kỳ sao? Bùi Ôn Du quan tâm hỏi. Thẩm tiểu thư còn chưa trở lại. Vừa gọi điện thoại đến nói sẽ về trễ một chút. Sẽ trễ một chút. Bùi Ôn Du nhíu mày nhìn đồng hồ đeo tay. Sau khi cách nửa tiếng, anh lại nhịn không được gọi điện thoại về. Anh mượn danh nghĩa quan tâm Dục Kỳ đã ngủ hay chưa lại lần nữa từ trong miệng thầy Tề biết được Tiết Huệ Vũ đã trễ thế này rồi mà vẫn chưa về. Hô hấp lập tức ngưng trệ lại. Tác giả có lời muốn nói. Tôi có một vở kịch nhỏ để an ủi bé con gần đây không có đất diễn. Trung học. Thôi Thiến Thiến. Tên nhóc Bùi Dục Kỳ này hiện tại không thèm gọi chị nữa. Càng ngày càng không nghe lời. Trước kia rõ ràng gọi chị thật mềm mại. Là em trai ngoan siêu cấp lễ phép luôn. Thôi Thiến Thiến. Tên nhóc thối Bùi Dục Kỳ ngay cả bài tập cũng không cho chép. Còn nói mình là bạn tốt nhất. Hại bài tập nghỉ hè của mình không làm xong bị cô giáo mắng hu hu hu hu, không bao giờ cho cậu ấy nựng mèo nữa hu hu hu hu. Bùi Dục Kỳ, hôm nay phải kiếm lý do gì để tìm Thiến Thiến chơi đây? Bùi Dục Kỳ đã xem nựng mèo là lý do hoàng kim nhưng bị cự tuyệt. Đang suy nghĩ sâu xa ing. Thôi Thiến Thiến, hư cậu không cho tớ chép bài tập. Có người khác cho tớ chép. Tớ không chơi với cậu nữa. Mẹ thôi Thiến Thiến, hai thành tích học tập của Thiến Thiến nhà cô sao lại kém như vậy? Dục Kỳ con có phương pháp học nào thì chỉ cho Thiến Thiến với nha. Cô thật sầu não, Bùi Dục Kỳ tích cực ing. Cháu có thể giúp Thiến Thiến học thêm. Mỉm cười điềm đạm, v kép, thôi Thiến Thiến bị ép học một kèm một. Bùi Dục Kỳ cậu đáng chém ngàn đao. Chửi thầy ing. Bé con trong đoạn kịch nhỏ này thật là lòng dạ đen tối ha ha ha ha ha. Vở kịch nhỏ của bé con toàn là chuyện bịa bừa. Chúng ta sẽ nói chi tiết sau khi viết về ngoại truyện nhé. Cách chương.